LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, đây chính là ăn cướp. Tô Minh hiểu rõ một chút tình huống sau khi, trong lòng đại khái cũng có đếm. Rõ ràng AI New Ocean nhà ra làm năm đài đời thứ 9 thiết bị, đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nếu như tiếp tục bước xuống dưới, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế là Tô Minh liền gật đầu, mở miệng nói ra, đó là đương nhiên không thành vấn đề. AI New Ocean tiên sinh, cái này ta cảm nhận được ngươi thành ý. Cha, chúng ta ngoại trừ 5 đài đời thứ 9 thiết bị bên ngoài, còn cần bao nhiêu đài đời thứ 8 thiết bị? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Đối với trong xưởng tình huống này hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Tô Khải Sơn bên kia cùng Lưu Thư Vi thương lượng một chút. Ngoại trừ đời thứ 9 thiết bị bên ngoài, đại khái còn cần 10 đài khoảng chừng đời thứ 8 thiết bị. Đảo không phải bọn hắn không muốn muốn, chủ yếu làm nhiều mà nói. Lấy Ninh Thành máy móc nội quy nhà máy mô hình là không bỏ xuống được. Cái này một đài thiết bị chiếm diện tích không gian cũng không nhỏ. Đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. Phải biết bình thường quốc nội xưởng muốn mua đến đời thứ 8 thiết bị đều là phi thường khó khăn sự tình. Đời thứ 9 thiết bị thì càng đừng nói nữa. Kết quả hiện tại tùy ý bọn hắn mua sắm, cũng chỉ có thể mua nhiều như vậy mà thôi. Được, vậy liền 5 đài đời thứ 9 mới nhất thiết bị, cùng 10 đài đời thứ 8 thiết bị. Tô Minh lúc này đối với AI New Ocean chính thức nói ra. AI New Ocean bên kia căn bản liền không có ý kiến. Một bộ Tô Minh vui vẻ là được rồi bộ dáng. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không thể bán đời thứ 9 thiết bị hắn đều đã bán. Đời thứ 8 thiết bị tự nhiên là muốn mua bao nhiêu mua bao nhiêu. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Tô Minh lúc nào có thể chữa bệnh cho hắn. AI New Ocean vội vã không nhịn nổi nói. Tô tiên sinh, có thể chữa bệnh cho ta sao? Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ ngươi cái bệnh này đều đặc biệt mẹ 120 năm. Muộn một hồi có thể có cái gì trở ngại. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. AI New Ocean tiên sinh, người đừng có gấp, chúng ta kế tiếp liền đem giá cả lại thương lượng một chút đi. AI New Ocean sắc mặt thay đổi một chút, rất rõ ràng trong lòng của hắn lo lắng nha. Bất quá AI New Ocean trong lòng cũng rõ ràng, Tô Minh nói không sai, giá tiền này cũng là trọng yếu một bộ phận. Thế là AI New Ocean nhẫn nại tính tình nói ra. Có thể, Tô tiên sinh, cái này đời thứ 9 tinh vi thiết bị, giá thị trường là hơn 240 vạn USD. Ta có thể cho ngươi cái giá ưu đãi, cho 220 vạn một đài là có thể. Mà đời thứ 8 tinh vi thiết bị giá thị trường là 150 vạn nhất đài, cho 140 vạn nhất đài là có thể. AI New Ocean suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Hắn đã đem giá cả hướng xuống mặt ép không ít, có thể nói là một cái phi thường phúc hậu giá tiền. Bình thường xưởng, dù là cùng AI New Ocean công ty là tương đối quen thuộc, chỉ sợ đều lấy không được cái giá tiền này đi. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi sau khi nghe, biểu hiện trên mặt cũng không khỏi đến hỉ một chút. Mỗi một đài đều làm lợi không ít, tiếp tục như thế mà nói ít nhất có thể tiết kiệm cái 200-300 vạn USD. Tương đương thành hoa hạ tệ cũng phải 1-2 ngàn vạn. Là một khoản không món tiền nhỏ. Nếu như đặt ở trước kia mà nói, cái giá tiền này là căn bản cũng không cảm tưởng. Ngay tại Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị đáp ứng thời điểm, ai biết lúc này Tô Minh lại mở miệng. Chỉ nghe Tô Minh không hài lòng lắm nói. AI New Ocean tiên sinh, người cái giá tiền này tựa hồ cũng quá không có thành ý a. AI New Ocean mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Lại là câu nói này. Hắn hiện tại vừa nghe đến Tô Minh nói không có thành ý, một khỏa già nua trái tim liền không nhịn được sẽ run rẩy một chút. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn Tô Minh một chút, trong lòng tự nhủ giá tiền này còn không có thành ý sao? Chỉ sợ đã thành ý tràn đầy đi. Nếu như tại rẻ hơn một chút mà nói, một đài tinh vi thiết bị cho tiện nghi cái mấy chục vạn USD. Chỉ sợ AI New Ocean công ty bên này cũng không có cái gì lời. Thậm chí sẽ lỗ vốn. Vậy nhân ra làm sao lại làm ăn lỗ vốn đây? Thật tình không biết là hai người bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tô Minh từ vừa mới bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có ý định để AI New Ocean công ty kiếm tiền. Lỗ vốn thế nào? Để bọn hắn thua thiệt điểm này cũng sẽ không chết. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. AI New Ocean tiên sinh. Người phải biết, mời ta ra tay là rất đắt. Trước kia có người đã từng bỏ ra 100 triệu tìm ta ra tay chữa bệnh. Mà ta hôm nay thế nhưng là dự định miễn phí trị liệu cho ngươi nha. Tô Minh nhưng không có thổi. Ngưu bức, còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Benjamin thời điểm. Lúc ấy tên kia ở trên núi bị rắn độc cho cắn. Một bộ nhanh không được bộ dáng. Bất quá khi đó hắn thái độ không được tốt lắm. Để Tô Minh đối với hắn ấn tượng cũng không ra thế nào đĩa. Liền hố hắn 100 triệu. Kết quả ai có thể nghĩ tới không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại bọn hắn hai quan hệ đã rất tốt. Tô Minh là trong bóng tối nhắc nhở cái này AI New Ocean nha. Ý tứ nói đúng là, người cũng biết ta ra tay rất đắt. Hiện tại đã quyết định miễn phí xuất thủ. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ liền không nên cho điểm chỗ tốt? AI New Ocean sao có thể nghe không hiểu Tô Minh trong lời nói ý tứ đây? Trong lòng tự nhủ xác thực đạo lý này, như loại này thần y ra tay, không nghi ngờ là giá cả không ít. Thế là AI New Ocean liền nói thẳng, Tô tiên sinh nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi, ta quyết định cho một cái giá thấp nhất, đời thứ 9 thiết bị một đài 20 vạn USD, đời thứ 8 10 vạn USD một đài. AI New Ocean trực tiếp cắn răng nói ra. Hiện tại hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Tất nhiên người ta Tô Minh đều miễn phí xuất thủ. Vậy hắn không thể không cấp điểm chỗ tốt. Hơn nữa chút tiền ấy với hắn mà nói, xác thực không tính là gì. Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi nghe trực tiếp xem chừng ngây mồm. Hai người trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này nào chỉ là giá thấp nhất nha. Nhất định đúng vậy nhảy lầu thổ huyết giá. Thậm chí có thể nói AI New Ocean lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Vẻn vẹn tượng trưng thu ít tiền. Trên thực tế cùng tặng không là không sai biệt lắm. Hai người ở trong lòng triệt để bội phục Tô Minh. Vừa rồi hai người bọn hắn không có tiền đồ liền muốn đáp ứng. Ai ngờ đàm phán còn có thể bộ dạng này đàm luận. Đây quả thực liền cùng ăn cướp không sai biệt lắm nha. Không, phải nói đây chính là ăn cướp. Tô Minh đối với AI New Ocean cái phản ứng này cũng là đầy đủ hài lòng. Lão đầu tử rất lên đạo, tối thiểu nhất đều hiểu Tô Minh ý tứ. Tô Minh đúng vậy tại hố hắn, mà AI New Ocean cũng là cam tâm tình nguyện bị vũng hố. Hai người một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đã không còn gì để nói. Trên thực tế Tô Minh người này tính cách cũng rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta giết chết ngươi nha. Tô Minh cũng không phải loại kia ưa thích hố người người. Người nếu như cố gắng cùng ta nói chuyện làm ăn, mọi người tự nhiên tất cả dựa theo trình tự bình thường đến. Nhưng là cái này AI New Ocean ngay từ đầu muốn vũng hố Tô Minh bọn hắn. Rõ ràng xem thường người. Cái này thì không thể trách Tô Minh hố hắn. Tượng hắn loại này nổi danh đại phú hào. Một lần sinh ý tổn thất cái hơn 2.000 vạn USD. Với hắn mà nói cũng là vô thưởng vô phạt. Thậm chí không có cảm giác gì. Trong nháy mắt liền kiếm về. So sánh với tiền, hắn càng quan tâm không nghi ngờ là thân thể của mình. Chút tiền ấy cùng hắn thân thể khỏe mạnh so sánh. AI New Ocean tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.